Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, nên nghiêm túc lên rồi a. Diệp Sát hơi híp mắt lại, sau đó hướng về phía trước bước ra một bước, mũi chân nhẹ điểm lấy, Diệp Sát liền từ trần xe cái kia đạo hang lớn nhảy ra. Vững vàng đứng lên xe đỉnh. Vương Lực Khôn tại thùng xe khác một bên, trước người dựng thẳng đại thuẫn, dựng lấy một đầu cánh tay, nửa chống đỡ lấy thân thể. Diệp Sát nói, vì cái gì không chạy? Chạy không thoát, Vương Lực Khôn đong đưa dưới đầu nói, kia tại sao phải chạy chứ? Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, nền cổ thụ lục, Vương Lực Khôn cười rộ lên nói. Vất vả biết bao lăn lộn lên rồi tử vong đoàn tàu. Chỉ thi hành một lần kế hoạch, còn không có thành công. Cái này thật sự là một cái tiếc nuối sự tình. Cho nên, ta cảm thấy cuối cùng còn có thể lấy cố gắng một chút. Diệp Sát nói, ví dụ như, Vương Lực Khôn chân thành nói, ví dụ như, giết chết một tên thừa vụ trưởng, vậy liền tới giết xem đi. Diệp Sát run lên kinh suốt, nhìn lấy Vương Lực Khôn nói, thời khắc cuối cùng, không hiện ra một chút chính mình chân chính bộ dáng sao? Vương Lực Khôn mỉm cười một chút, tiếp lấy thân thể cơ bắp giống như là động vật nhuyễn thể đồng dạng nhúc nhích bắt đầu. Tiếp lấy một tầng bao trùm lấy toàn thân, giống như là thủy mẫu đồng dạng màng thịt liền từ Vương Lực Khôn thân trên rớt xuống. Vương Lực Khôn khung xương rõ ràng bởi vậy nhỏ xuống, thân cao cũng hạ thấp 180 trái phải, dung mạo cũng là thay đổi hoàn toàn, đó là tên so Diệp Sát lớn hơn không được bao nhiêu tuổi trẻ người. Tựa hồ là một tên Hoa Kiều, nhưng giữa lông mày rõ ràng mang theo một tia hỗn huyết cảm giác. Ngũ quan rất tinh xảo, hoặc là có thể trực tiếp nói dài rất xuất khí. Nam nhân giơ lên tấm chắn, hướng về trần xe một đập, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Sát nói, sứ đồ đi lại, thánh tử, lâm tá, lại là một tên thánh tử. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, thánh tử ý tứ là cái gì? Các ngươi có bao nhiêu thánh tử? Lâm tá cười nói, ngươi đoán, không đoán rồi, dù sao vô luận thánh tử ý tứ là cái gì? Ngươi cũng phải chết ở chỗ này, dù sao vô luận thánh tử có mấy tên, từ hôm nay chắc chắn giảm bớt một tên. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem kinh suốt nằm ngang ở trước ngực nói, tử vong đoàn tàu, thừa vụ trưởng, Diệp Sát, bầu không khí đột nhiên đè nén, Diệp Sát cùng lâm tá rơi vào trầm mặc, bốn phía tựa hồ an tĩnh lại. Trừ rồi kia gào thét mà qua tiếng gió, giây lát, kia mặt to lớn tháp thuẫn bị lâm tá giơ lên, này tựa hồ có lẽ là lấy Vương Lực Khôn thân phận chiến đấu lúc nên sử dụng vũ khí. Nhưng lâm tá tựa hồ cũng không có thay đổi vũ khí ý tứ. Đem tháp thuẫn trực tiếp hoành nâng tại rồi trước mặt, tiếp theo một cái chớp mắt, kia mặt tháp thuẫn khẽ run một chút. Tiếp lấy tấm chắn biên giới đột nhiên bắn ra rồi hình tam giác lưỡi đao phiến. Vô cùng sắc bén, lâm tá mũi chân một điểm, hai chân một cong liền đột nhiên phát lực, một cái trước vọt, liền vượt ngang rồi hơn nửa đoạn thùng xe. Đi đến Diệp Sát trước mặt, lâm tá lựa chọn tiên phát chế nhân, kia mặt tấm chắn giơ lên rơi xuống, hung hăng nện hướng Diệp Sát. Tấm chắn biên giới ba góc lưỡi đao, lập lòe lấy u quang, lộ ra một tia lạnh lùng, leng keng, Diệp Sát đem kinh suốt quét ngang, cùng kia mặt tấm chắn đụng rồi một cái, tiếp lấy nhấc chân liền đá vào tấm chắn thuẫn mặt trên. Một cước đem lâm tá đá liên tiếp lui về phía sau. Vất vả biết bao ổn định thân thể, lâm tá ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy Diệp Sát hướng lấy chính mình đi tới, trực tiếp vừa nhấc cánh tay, kia mặt tấm chắn liền xoay tròn lấy hướng Diệp Sát bay ra. Diệp Sát vẻ mặt không thay đổi, giơ lên kinh suốt đem tấm chắn đập bay, kia kia mặt tấm chắn ở trên không bên trong dạo qua một vòng, liền lại bay trở về Lâm Tá bên thân, bị Lâm Tá nâng trưởng tiếp được. Hát, quát khẽ lấy, Lâm Tá lần nữa hướng về phía trước đập ra, nâng thuẫn hướng về Diệp Sát tiến hành đập lên. Kẹt, kiếm thuẫn tương giao, Diệp Sát kiếm cùng Lâm Tá thuẫn đụng vào nhau. Hai người đều không có thối lui, mà là từng điểm hướng về phía trước, không ngừng thực hiện lực lượng, giằng co, két, két, ken két. Hai người đều không có lựa chọn lui về phía sau, mà là không ngừng phát lực. Kiếm thuẫn bởi vì hai người không ngừng gia tăng lực lượng, mà khẽ run, lung lay, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lâm Tá cắn chặt dược, lấy hàm răng, đưa tay cánh tay bền vững, dán chặt tấm chắn. Từng điểm phát lực, mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Sát chợt ngẩng đầu lên. Hai người ánh mắt giao hội, tiếp lấy Diệp Sát con người đột nhiên biến thành rồi màu vàng. Con người hai bên nhanh chóng thu nạp, thành rồi màu vàng dựng thẳng đồng tử. Lâm Tá tâm lý lộp bộp một chút. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác được rồi cảm giác nguy hiểm chính tại che phủ chính mình. Giống, Diệp Sát bỗng nhiên há mồm, phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, tiếp lấy thân trên liền mọc ra lít nhít miếng vảy. Phốc một tiếng, trên trán mọc ra long sừng, long hóa, lúc này đồng thời, nương theo lấy Diệp Sát rồng gầm tiếng vang lên, Lâm Tá liền cảm giác chính mình đưa thân vào vòng gió bão bên trong đồng dạng. Bốn phía gió chảy bị kia một tiếng rồng gầm đảo loạn, cuồng bạo mà nóng nảy ngược, điên cuồng đẩy về phía trước động lên. Lâm Tá đè thấp thân thể, tận lực đem trọng lượng của mình cho ép đến hai chân, nhờ vào đó đến ổn định thân hình, nhưng lại không có tác dụng gì. Chính mình thân thể vẫn là từng điểm bị hướng về sau đẩy đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát long hóa trạng thái hoàn thành, đem kinh suốt hướng lấy trần xe một đâm, đem kiếm cắm ở trần xe trên về sau. Diệp Sát liền đưa tay hư không một nắm, long thương, một đen một trắng hai cây long thương xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Bị Diệp Sát cho bền vững nắm chặt, kẹt, Diệp Sát hướng về phía trước hung hăng đạp ra một bước, trực tiếp đem trần xe cho dẫm lõm rồi một khối, đồng thời nương theo lấy bước ra một bước, kia hai cây long thương liền bị Diệp Sát liên tục hướng về phía trước ném mạnh mà ra. Lâm Tá tâm thần hơi rét, nhìn lấy hai cây long thương hướng lấy tới mình, bốn phía không khí phảng phất bị xé nứt rồi đồng dạng. Hỗn loạn luồng không khí không ngừng phát ra tiếng thét, có chút bén nhọn, như là quỷ khóc thanh âm. Lâm Tá hít sâu một hơi, đem kia mặt tấm chắn nằm ngang ở chính mình trước người. Kẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen long thương dẫn đầu trúng đích kia mặt tấm chắn. Tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, kia mặt to lớn tháp thuẫn trung tâm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lõm hóp xuống dưới rồi một khối. Lâm Tá cũng là ngược hút một ngụm khí lạnh, bởi vì kia lõm hóp bộ vị ngay tại trước mắt của hắn. Hắn thậm chí thấy rõ ràng hướng về sau lồi ra đến một khối, tạo thành rồi một đạo thương hình, cách mình con mắt nhiều nhất bất quá 2-3 tấc khoảng cách. Sau đó, thứ hai cán long thương, chỉ trong nháy mắt đến, cũng đâm trúng rồi kia mặt to lớn tháp thuẫn. Két một tiếng, chói tai kim loại xé rách âm thanh vào lúc này vang lên. Kia mặt tháp thuẫn lần nữa chịu rồi một cái trọng kích, rốt cục không cách nào chống cản, bị trực tiếp xé mở một đạo hang lớn. Lâm Tá cơ hồ là bản năng hơi nghiêng đầu, cũng chính bởi vì trong chớp nhoáng này bản năng cứu rồi hắn. Long thương trực tiếp xuyên thấu tháp thuẫn, cơ hồ là lướt qua Lâm Tá gương mặt bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống tại rồi đoàn tàu bên ngoài. Nhìn lấy bị đâm xuyên tấm chắn, Lâm Tá đưa tay sờ sờ gương mặt, có chút ướt át cảm giác, mắt nhìn bàn tay, có thể nhìn thấy một chút vết máu, vẻn vẹn chỉ là gió mạnh sát qua mà tạo thành chầy ra mà thôi. Nhưng ít nhiều khiến người có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như lệch trên 4-5 tấc, kia cán long thương liền trực tiếp đính tại lâm tá trên mặt. Diệp sát mặt đều biểu lộ, nhìn không ra tạm thời chiếm cứ thượng phong vui sướng, cũng nhìn không ra kém một điểm liền đánh giết lâm tá tiếc nuối. Bởi vì, Diệp sát biết rõ đây hết thảy đều là giả tượng, không sai biệt lắm. Diệp sát hướng về hai bên trương tay, lần nữa huyễn tưởng cụ hiện ra long thương nói, nên nghiêm túc lên rồi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.